Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 129 hạt gọi là gì đại tỷ tỷ. Đối với Phất Y tới nói, khó khăn đầu tăng cửa thứ ba vẫn như cũ nhẹ nhàng dễ quá. Xuất trận khi sợi tóc váy áo chút nào không loạn, linh lực chỉ háo đi không đến bốn thành, bước vào nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là xanh tươi tốt, cây cối cùng dây đằng. Thanh u trong rừng vẫn chỉ nàng một người, Phất Y đều lười đến kiêu ngạo. Bước nhanh đi hướng rừng cây chỗ sâu trong, đi vào một cây cành lá tốt tươi đại thụ trước đứng yên. Đánh giá một chút quanh mình cây cối cùng dây đằng phân bố mới nhảy mà thượng, theo nàng động tác. Trên người màu trắng váy lụa dần dần có biến hóa, như là ở điều chỉnh tốt nhất ẩn nấp phương án. Màu xanh lục trong chốc lát thâm trong chốc lát thiền, ngẫu nhiên hỗn loạn một tia nâu thẫm, không đến năm tức, liền cùng này cây đại thụ cành lá hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Phất Y một bên hấp thu nơi này nồng đậm linh khí, một bên dò ra thần thức chú ý bốn phía. Từ trạm kiểm soát ra tới tu sĩ không nhất định sẽ bị truyền tống đến cùng chỗ. Những cái đó ý đồ ám sát chung vận tán tu nếu muốn tại đây động thủ, xuất quan sau tất sẽ có siêu tầm hành động. Đến lúc đó nàng là có thể xác định đến tột cùng có mấy người. Nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm nhìn qua vô biên vô hạn, kỳ thật là trận pháp tạo thành ảo giác. Này cánh rừng nhiều lắm 10 hecta. Những cái đó kẻ ám sát muốn tìm ra mục tiêu thập phần dễ dàng. Tìm ra lúc sau đánh nhau mới là làm kẻ ám sát đau đầu sự. Địa phương càng nhỏ, đấu pháp dao động liền càng dễ dàng đưa tới lục tục xuất quan tu sĩ. Cho nên kẻ ám sát cần thiết tốc chiến tốc thắng, trước cướp đi trung vận thông hành lệnh bài, lại bằng mau tốc độ đem nàng đánh chết. Thông hành lệnh bài không thể để vào túi chữ vật, nếu không trận pháp cảm ứng không đến trên người linh tức, vô pháp ở nguy cấp thời khắc kích phát truyền tống. Vì tránh cho bị đoạt, Phất Y đem lệnh bài từ bên hông gỡ xuống, kín mít buộc khắp nơi giấu ở trong tay áo tay trái trên cánh tay. Đãi nàng linh lực khôi phục đến chín thành khi, cách đó không xa rốt cuộc có tu sĩ xuất quan. Hai gã trúc cơ viên mãn, toàn vì tán tu, vừa mới quả nhiên ẩn nấp thực lực. Phất Y nhớ rõ này một nam một nữ, bọn họ nhìn qua bình thường đến ném ở người đôi tìm không ra. Trên người linh tức cũng không thể nói nhiều trầm hậu. Đệ nhất nhị quan đều là đi theo một đoàn tu sĩ mặt sau ra quan, trừ phi cố ý che giấu thực lực. Nếu không ở phía trước hai quan chậm trễ rất nhiều thời gian tu sĩ, căn bản không có khả năng trước mọi người một bước lao ra cửa thứ ba. Này hai người vừa ra quan liền hướng tới lẫn nhau nơi phương hướng tiềm hành tới gần. Không có chú ý tới Phất Y tồn tại, xem ra còn kết hạ cảm ứng trận pháp. Cái này nhưng phương tiện. Vừa ra quan liền chiều bọn họ chạy như bay tu sĩ khẳng định có vấn đề. Đến lúc đó liền cùng rút củ cải dường như, một rút một cái chuẩn, ở hai người hội hợp sau, lại có tám gã trúc cơ viên mãn tu sĩ lục tục xuất quan. Tại chỗ hơi làm tạm dừng liền chiều cùng phương hướng chạy đi, này 10 người trung nam nữ các chiếm một nửa, tuổi từ thiếu đến lão đều có, quần áo trang điểm phong cách khác nhau. Tìm không ra bất luận cái gì điểm giống nhau. Nếu không phải lén lút tụ ở một thân cây thượng ẩn nấp, ai đều nhìn không ra bọn họ chi gian có nào đó liên hệ. Cư nhiên phái ra 10 cái trúc cơ viên mãn, cái này tiểu vận sẽ không cảm thấy bị coi thường đi. Phất Y âm thầm líu lưỡi. Vị này phía sau màn người xem ra là tương đương đánh giá cao trung vận. Đối phó một cái mới vừa tiến giai không đến 2 tháng trúc cơ sơ kỳ, cư nhiên phái ra nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú trúc cơ viên mãn. Này 10 tên tu sĩ dỡ xuống ngụy trang khi biểu tình, xác thật rất giống lấy sát mà sống chức nghiệp sát thủ. Từng điều tánh mạng ở bọn họ trong mắt bất quá là linh thạch. Thân phận cũng hảo, bối cảnh cũng thế. Chỉ cần linh thạch đúng chỗ, bọn họ không có không dám giết người. Gì? Như thế nào còn có 2 cái? Phất Y kinh ngạc phát hiện. Tân xuất quan 2 gã trúc cơ viên mãn thanh niên, cũng là một bộ lén lút tư thái tiến đến một đống. Hai người khí chất không giống sát thủ, đảo có chút giống trong thành thu bảo hộ phí du côn lưu manh. Tổng không thể là tìm hai nhóm nhân mã đi. Đến mức này sao? Phất Y rất tưởng trợn trắng mắt. Đây là sợ một đám sát thủ giết không chết Trung Vận. Còn muốn thỉnh hai lưu manh tới bổ đao. Không đúng không đúng. Hẳn là trước tìm tới Du Côn Vô Lại. Sợ bọn họ thành không được sự lúc này mới mời đến sát thủ. Phất Y giữa mày hơi hơi nhăn lại. Kia hai gã Du Côn bộ dáng thanh niên tựa hồ căn bản không biết nơi xa sát thủ tồn tại. Tình huống như vậy, làm nàng nghĩ tới một loại khả năng, lấy Trung Vãn nhân mạch cùng thân gia căn bản thỉnh không đến. Nhiều như vậy hảo thủ, nàng có thể tìm tới chỉ có thể là này hai cái Vô Lại. Này thuyết minh nàng sát tâm không nặng, chính là muốn Trung Vận ăn nhiều một chút đau khổ. Bất quá nàng sau lưng người nọ nhưng không nghĩ như vậy nhẹ nhàng buông, cứ như vậy. Rất nhiều sự đều rõ ràng. Trung Vãn tâm cơ còn tính thâm trầm. Nhưng tuổi bãi tại nơi đó, thủ đoạn xác thật không coi là cao minh. Nhiều lắm có thể thu phục cùng tuổi thiếu niên thiếu nữ. Hoặc là lợi dụng bé gái mồ côi thân phận thắng được trong nhà trưởng bối trìu mến, giống dẫn Trung Vận đi Phược Long vực rèn luyện. Lợi dụng Vô Yêu Minh bắt cóc nàng bán cho yêu tu. Căn bản không phải nàng có thể nghĩ ra được kế hoạch. Ít nhất không phải là nàng độc lập nghĩ ra được. Điểm này Phất Y từ trước liền nghĩ đến quá. Nhưng nàng không suy xét đến chính là nguyên lai Trung Vãn cũng là bị lợi dụng quân cờ, mà không phải người trong cuộc. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Trung Vãn cùng phía sau màn người đạt thành nào đó hợp tác hiệp nghị. Nàng phụ trách lấy Đường tỷ thân phận ra mặt dụ dỗ Trung Vận nhập cục. Phía sau màn người cung cấp chi tiết thượng viện trợ. Chính là từ hôm nay tình huống xem ra, Trung Vãn bất quá là cái sắp bị bỏ phế cờ, từ đầu tới đuôi. Phía sau màn người đều không có lộ quá nửa điểm dấu vết. Có lẽ liền Trung Vãn chính mình cũng không biết. Nàng cái gọi là kế hoạch căn bản chính là ở nhân gia cố ý dẫn đường hạ sở bố trí. Liền tính sự phát, nàng đều không thể đem trách nhiệm đẩy đến người nọ trên đầu. Chỉ có thể ở kinh sợ chung nhận hạ chịu tội. Tiếp thu gia tộc trừng phạt thật là cao minh. Phất Y bĩu môi, bất quá làm tu sĩ cấp cao. Còn phải đối một cái tiểu bối chơi, cao minh thủ đoạn nhỏ. Cũng đã đủ rồi mất mặt à, cửa thứ ba vây khốn không ít gia tộc cấp thấp hậu bối. Đãi 12 danh kẻ ám sát ẩn nấp lên. Lục tục lại có không ít trúc cơ cao giai đi vào nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm. Từng người ăn vào linh đan khôi phục hảo linh lực. Tiếp tục hướng tới tiếp theo quan sông vào, Trung Vận mới vừa tiến giai trúc cơ sơ kỳ không lâu. Hao phí thời gian tự nhiên sẽ lâu thượng một ít. Phất Y dù sao cũng là dựa vào mấy trăm năm đấu pháp kinh nghiệm. Mới có thể dễ dàng khám phá địch quân sơ hở. Bằng mau tốc độ xông ra tới, một canh giờ qua đi. Trung Vận rốt cuộc xuất hiện ở một cây linh mộc phía dưới. Gương mặt còn dính vài sợi sợi tóc. Hơi hơi có chút thở hổn hển. Nàng đang định lặng lẽ đưa tin tới xác định Phất Y phương vị. Kết quả liền thấy một người khuôn mặt duy trì ở 14-15 tuổi trúc cơ viên mãn thiếu nữ. Vội vã mà chiều nàng chạy tới, đại tỷ tỷ. Thiếu nữ một bộ vàng nhạt váy lụa sấn đến nàng mặt mày như họa. Kiều tiếu đáng yêu. Chỉ là hai mắt treo hai viên nước mắt, muốn rớt không xong bộ dáng nhìn qua thập phần đáng thương, tốt bụng Trung Vận bản năng muốn dò hỏi. Một câu, cũng may kịp thời nhớ tới Phất Y nói. Làm người sao, nên lạnh nhạt thời điểm liền phải lạnh nhạt một ít. Vì thế nàng học Phất Y bộ dáng bày ra một bộ băng sơn mặt. Ngữ khí nhàn nhạt hỏi, người họ Trung, thiếu nữ một nghẹn, bày ra một bộ thiên chân biểu tình lắc đầu nói. Ta họ Hà, vậy ngươi một cái trúc cơ viên mãn hạt gọi là gì đại tỷ tỷ? Ai tuổi đại chính ngươi trong lòng không số A? Trung Vận mắt trợn trắng, thần thức cố ý vô tình đảo qua thiếu nữ phía sau. Không có người ẩn núp, bất quá vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Ngươi có việc, Hà thiếu nữ bị Trung Vận làm cho có điểm ngốc, bất quá thực mau lại khôi phục đáng thương vô cùng biểu tình. Chỉ vào phía sau khá xa chỗ nói, cha ta thông hành lệnh bài giống như ra sai lầm, hắn bị trọng thương, chính là như thế nào đều truyền tống không ra đi. Trung đạo hữu, có thể hay không giúp ta đi nhìn một cái? Ngoặc kép, hết chương.